One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 134, Bạch Ảnh Long hình thức. Sương xít ma pháp, địa hình chi thuật, giấy suy tuyết. Trong nháy mắt những ma pháp này nhao nhao hướng phía Hakuen chào hỏi tới. Phanh, phanh, Hakuen bỗng nhiên động, tốc độ của hắn rất nhanh. Với lại nắm đấm bên trong ẩn chứa lực đạo 10 phần bành trướng mạnh mẽ. Tại tránh đi ma pháp về sau, cả người hắn tung người một cái. Trong nháy mắt lấy nắm đấm đánh nát Kurosuchi ba ngực. Đồng thời lấy cường đại lực phản chấn đem Kurosuchi ba như là đạn pháo cho đánh bay ra ngoài. Âm âm, lại là một đảo tiếp lấy một đảo trùng kích vang lên. Chỉ trong chốc lát bên trong, đói lang kỵ sĩ đoàn 5 tên thành viên liền trực tiếp bị Hakuen cho anh sát. Có thể nói thực lực của hai bên đẳng cấp căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Tại giải quyết đói lang kỵ sĩ đoàn thành viên về sau, Hakuen cả người không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp nhanh chóng hướng phía Narakinom bên trong ngục giam mà đi phần phật. Khi Hakuen một quyền chấn khai ngục giam đại môn thời điểm, trước mặt Lucy không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Hakuen các hạ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lucy rất ngạc nhiên xông trước mặt Hakuen mới nói ra. Không có sao chứ, Hakuen lạnh lùng hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Lucy lắc đầu, cả người thoạt nhìn vẫn là lộ ra 10 phần không hiểu thấu. Nàng là tại tranh tài kết thúc về sau bị người bắt đi. Với lại động thủ người thậm chí tại nàng đều chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp đạt được. Khi Lucy tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình người đã ở tại trong ngục giam. Đi thôi, Hakuen nói xong câu đó cả người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút, Hakuen các hạ, bọn hắn cầm đi ta tinh linh chìa khóa. Lucy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông Hakuen nói ra. Nghe nói như thế, Hakuen không khỏi quay đầu nhìn về phía Lucy. Tinh linh chìa khóa đã bị cầm đi. Đối mặt Hakuen chất vấn, Lucy giống như là làm sai sự tình hài tử, trực tiếp thấp cúi đầu, đồng thời nhẹ giọng xông Hakuen nói ra. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, ta đã biết. Hakuen khẽ gật đầu một cái. Ta trước mang ngươi trở về, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Tốt, Lucy đối với Hakuen là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng nghe đến Hakuen lúc nói lời này, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được nội tâm tràn ngập một cỗ cảm giác an toàn. Tướng đi ha. Đang lúc này, một thanh âm từ một bên truyền vang đi ra. Ngay sau đó hai bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở Hakuen cùng Lucy. Mặt Taka nói: mời lên bay lô tiểu thuyết Internet chính là Sabertooth thể Twin Dragon of Sabertooth Sting Rope. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Sting cùng Rope đôi mắt đều phiếm hồng phun trào ra một cỗ sát ý. Hakuen sau lông mày, nhìn bút hoành so hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức rất nhiều. Sabertooth các thành viên hẳn là trải qua cùng cung đình thành lập liên hệ. Phải nói là cùng đứng ở sau lưng người kia thành lập quan hệ hợp tác. Sting nổi giận gầm lên một tiếng. Cả khuôn mặt thậm chí đều đã vặn vẹo tại cùng một chỗ. Sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp hóa thành có một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương. Hướng xung kích tới, bạch quang hình thức, chỉ là trong nháy mắt, Sting liền bị một cỗ 10 phần mênh mông bạch sắc quang mang cho bao phủ trong đó. Thậm chí ngay cả thân thể của mình nhìn đều có chút phù phiếm. Không chỉ có như thế, tại trong bạch quang phun trào thân thể còn dần hiện ra vô số thần bí hoa văn. Tại bạch quang hình thức phía dưới, Sting thực lực đem sẽ tăng lên đến mạnh nhất. Đặc biệt là còn có thể sử dụng vô cùng cường đại long chi lực. Rất hiển nhiên, nếu như đã thăm dò rõ ràng Hakuen thực lực, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy, Sting cũng sẽ không có chỗ do dự. Xe đầu Dry. Cùng lúc đó, một bên khác, Rogue cũng trong nháy mắt tiến vào xe đầu Dragon hình thức phía dưới. Thân thể của hắn ở trong đường hầm thậm chí đều lộ ra 10 phần mơ hồ, làm cho không người nào có thể hoàn toàn bắt giữ lấy phương vị của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Sting cùng Rogue hai đạo một đen một trắng quang mang như là hai đạo thoát dây cung mũi tên hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, sau một khắc tại chỗ phát động ra vô số khí lãng. Ba đạo quang mang không ngừng mà phát sinh trùng kích. Hakuen ầm vang một quyền, cả người trực tiếp cùng Sting chính diện giao phong trở thành một đoàn. Bạch Long chi chảo, sát sát, một đạo cự chảo giữa trời xuống. Phanh, Hakuen phun chảo tốc độ 10 phần nhanh, đồng thời nắm đấm cùng Bạch Long chi chảo cùng lập tức liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại bạch quang hình thức phía dưới Sting lập tức bay ngược ra ngoài. Xe đầu Dragon huyễn ảnh tránh. Rogue không biết lúc nào đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Sau đó trực tiếp phân ra năm đạo mê ly hắc sắc quang mang, hướng thẳng đến Hakuen thân thể quét sạch mà đi. Trong thân thể đột nhiên trùng kích ra một đoàn màu đen hỏa chi diệt diễm. Với lại tại không kịp đề phòng tay áo thẩm pháp thủy đạo. Rogue kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù là tại xe đầu Dry phía dưới như cũ có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen bên trong nóng rực khí tức. Hoa, Hakuen các hạ thật mạnh a. Bên cạnh đứng đấy nhìn xem chiến đấu bộc phát, Lucy trong cặp mắt thậm chí đều phun trào ra màu đỏ. Tiểu tinh tinh đối Hakuen càng là tràn đầy sùng bái. Hakuen lạnh lùng lại lần nữa bước lui Rogue về sau, cả người hắn liền lại lần nữa tung người một cái, chuẩn bị trực tiếp giải quyết hết trước mặt cái này 2617 cái gia hỏa. Lần trước sở dĩ không giết bọn hắn, đó là bởi vì tồn tại hiểu lầm, nhưng là lần này lại là thật sự đứng ở Hakuen mặt đối lập đối đãi chính mình địch nhân. Hakuen xưa nay sẽ không nương tay, chỗ nào nghĩ đến lúc này Sting cùng Rogue hai người thế mà nhanh chóng xông kích ở cùng nhau. Một đen một trắng hai đoàn quang mang trong nháy mắt liền một chút xíu tan hợp lại cùng nhau. Nhìn 10 phần quái dị, nương theo lấy Sting cùng Rogue ma lực dung hợp lúc, trong thông đạo lập tức liền truyền lan ra một tiếng long ngâm. Sau đó liền nhìn thấy ma lực của bọn hắn thế mà một chút xíu phun trào trở thành một đầu ma pháp cự long hư ảnh, với lại đầu này ma pháp cự long nhìn 10 phần quái dị. Thân thể đều là đen một khối, Haku một khối, thậm chí ngay cả hư ảnh đôi mắt đều là một đen một trắng. Bạch ảnh long hình thức, đây là Sting cùng Rogue mạnh nhất chiêu thức, đồng thời cũng là một chiêu dung hợp ma pháp. Trời à, thấy cảnh này thời điểm Lucy không khỏi há to miệng, cả người yên lặng nói không nên lời. Lộ ra 10 phần kinh hãi. Haku bạch ảnh long gào thét ầm ầm, trong nháy mắt chỉ thấy một đoàn dung hợp tia sáng trực tiếp từ bạch ảnh long miệng bên trong dâng trào lên, đồng thời lướt qua một đạo thẳng tắp hướng phía Hakuen thân thể mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.